Hiệu ứng cánh bướm thị tranh. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tường Ý rất hiểu rõ bản thân mình. Cô biết rằng cô hoàn toàn không phải đối thủ của Hạ Tĩnh Sinh vừa mới giây trước. Anh còn tâm sự với cô rằng con người có nhu cầu là chuyện rất bình thường. Nhưng ngay khi cô chân thành tìm kiếm sự giúp đỡ, anh lập tức trở mặt, lợi dụng thời cơ để đặt cô vào tình huống khó xử, xoay vòng một loạt lời nói, kéo cô vào cạm bẫy. Lời nói của anh luôn đường hoàng, nhưng đằng sau lại luôn ẩn chứa những cái bẫy. Người đàn ông như anh thật khó đoán, vô cùng nguy hiểm. Nhưng rồi anh nói, chia tay với gã rác rưởi bên ngoài, tôi sẽ giúp em, thế nào? Giọng điệu của anh thản nhiên, nhưng những lời nói lại vô cùng sắc bén và cợt nhả. Từng từ mang theo vẻ khinh thường, toát lên sự ác ý xấu xa. Nó hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài nhã nhặn thường ngày của anh. Một quý ông có lẽ sẽ không nói ra những lời như vậy. Xin anh đừng hạ thấp bạn trai của tôi. Phản ứng đầu tiên của Thẩm Tường Ý là bảo vệ Cao Du Lâm. Dù giữa cô và Cao Du Lâm có những mâu thuẫn, cô cũng có phần thất vọng về anh ta. Nhưng dù sao anh ta vẫn là bạn trai của cô, làm sao cô có thể để người ngoài xúc phạm anh ta được? Ồ, Hạ Tĩnh Sinh lập tức xin lỗi. Xin lỗi, nhìn qua thì có vẻ anh đang xin lỗi, nhưng giọng điệu không hề mang chút thành ý nào, ngược lại lại đầy sự khinh miệt và lạnh lùng đặc trưng của anh. Vậy câu trả lời của em là gì? Anh nhẹ nhàng đưa câu chuyện quay lại, không cho cô cơ hội trốn tránh. Thẩm Tường Ý im lặng, đôi mày của cô nhíu lại, biểu hiện rõ sự bướng bỉnh. Từ chối trả lời câu hỏi này, Hạ Tĩnh Sinh không hề thay đổi sắc mặt, phản ứng của cô dường như đã nằm trong dự liệu của anh. Giọng anh nghe như không hiểu, một câu hỏi đơn giản mà khó chọn vậy sao? Thẩm Tường Ý lại nhíu mũi khó chịu, thật là một trò cười lớn. Nếu cô thực sự muốn chia tay với Cao Du Lâm, thì giờ này cô còn trốn tránh làm gì? Cũng phải, Hạ Tĩnh Sinh gật đầu nhẹ nhàng, như đồng tình nhưng đầy ẩn ý. Đúng là cần phải chọn kỹ, vì câu trả lời chỉ có một. Tôi, giọng nói đầy lo lắng đang tiến lại gần khiến Thẩm Tường Ý nuốt ngược lời nói của mình. Cô ngậm chặt miệng lại, thậm chí theo bản năng nín thở. Cô tập trung lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Trong khoảnh khắc không khí trở nên ngưng động, cô nghe thấy một giọng nói từ trên đầu vang lên. Em sợ gì? Cô ngẩng đầu nhìn anh. Hàng mi của Hạ Tĩnh Sinh khẽ rũ xuống. Cặp kính gọng vàng nằm trên sống mũi cao, hai sợi dây xích rủ xuống hai bên, càng làm tăng thêm vẻ quý phái và kiềm chế của anh. Khuôn mặt anh, dù xét về xương hay da, đều quá xuất sắc. Nhưng qua lớp kính lạnh lẽo, ánh mắt anh cũng mang theo vài phần lạnh nhạt, từ trên cao nhìn xuống cô một cách sắc bén và đầy uy hiếp, nói trúng tim đen. Nếu giữa em với anh trong sáng, thì em sợ gì? Tim cô như bị ai đó siết chặt trong khoảnh khắc đó. Cả người cô khẽ run lên, cô hiểu được ngay ý nghĩa sâu xa trong lời nói của anh. Chỉ có những kẻ không trong sáng mới sợ. Cô như bị hỏi đến mức nghẹn lời, vài giây sau mới bật ra được câu trả lời. Tôi không sợ gì cả, tôi chỉ đang tránh những rắc rối không cần thiết thôi. Cô không muốn giải thích thêm. Nếu em không sợ, biểu cảm của Hạ Tĩnh Sinh không thay đổi. Một cảm giác không lành dâng lên trong lòng Thẩm Tường Ý, thì chẳng cần phải trốn nữa, đúng không? Quả nhiên, ngay giây tiếp theo anh bước ra ngoài, Thẩm Tường Ý hoảng hốt vội vàng nắm lấy cánh tay anh, kéo anh lại, cuống quýt nói. Đừng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tĩnh Sinh cao lớn như vậy mà thực sự bị cô kéo lại với sức lực yếu ớt của mình, như thể cô đã 3 ngày chưa ăn gì. Anh đứng yên, chỉ cúi đầu nhìn xuống, cô chỉ dùng hai ngón tay mảnh mai nhẹ nhẹ nắm lấy tay áo vest của anh, đôi tay trắng muốt tương phản mạnh mẽ với màu đen của bộ vest, tạo ra một sự đối lập đầy ấn tượng. Thấy anh dừng lại, Thẩm Tường Ý vội vàng rút tay về, như thể vừa chạm vào một củ khoai nóng bỏng. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đó, bộ vest cao cấp được là phẳng phiu đã xuất hiện một nếp nhăn nhẹ. Anh chẳng quan tâm, nhưng lại không thể rời mắt khỏi vết nhăn đó. Thẩm Tường Ý cũng tự nhiên nhìn thấy tay áo mình vừa bóp nhàu, không cần nghĩ cũng biết bộ đồ của anh đắt tiền thế nào. Gương mặt không biểu cảm của anh khiến cô càng thêm lo lắng, nên cô chân thành xin lỗi. Xin lỗi, Hạ Tĩnh Sinh không nói gì. Đừng ra ngoài, biết rõ có lẽ bản thân đang phải đối mặt với một nguy hiểm không tên, Thẩm Tường Ý vẫn nhỏ giọng nói. Dù là trước mặt nguy hiểm, cô vẫn chọn đối phó với Hạ Tĩnh Sinh trước. Vậy giờ là gì? Sau một khoảng im lặng ngắn, Hạ Tĩnh Sinh quay lại đối diện với cô, đôi mắt nheo lại đầy hài hước, như đang suy ngẫm nghiêm túc. Ngoại tình à, khụ khụ khụ, như bị sặc nước miếng, cộng thêm cơn cảm lạnh đúng lúc, cổ họng cô ngứa rát, cô không nhịn được ho vài tiếng. Nhưng cô nhanh chóng phản ứng, vội vàng lấy tay che miệng, quay lưng lại, cố gắng nhịn. Nhưng vai cô vẫn run rẩy dữ dội, ngay lúc đó, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng cô. Anh chậm chậm vỗ nhẹ vào lưng cô, giúp cô dịu đi. Giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai, khẽ thôi, kẻo bạn trai em nghe thấy. Giọng anh dường như thật lòng nhắc nhở, anh cố tình đấy, anh luôn dùng giọng điệu bình thường để nói ra những lời gây sốc nhất. Mượn lời, đơn giản một câu lại kéo chủ đề về câu nói. Nếu giữa em với anh trong sáng, thì em sợ gì? Của anh, không ngừng xoay quanh nó, Thẩm Tường Ý đột nhiên hối hận vì đã nhờ anh giúp đỡ. Nếu không cô đã không bị rơi vào tình cảnh này, để anh xoay chuyển trắng đen. Nhưng tình thế đã đến mức này, cô chỉ có thể tiếp tục đối mặt với anh. Dù trong một không gian chật hẹp như phòng thay đồ, giữa họ vẫn giữ một khoảng cách an toàn. Ngay cả khi anh đang vỗ lưng cô, hành động có vẻ thân mật này cũng không mang bất kỳ sự lấn lướt nào, chỉ là một sự quan tâm bình thường. Nhưng sống lưng Thẩm Tường Ý tê dần như có dòng điện chạy qua. Cô nhanh chóng rụt vai lại, bước về phía trước một bước để né tránh. Hít sâu vài hơi, cuối cùng cô cũng bình tĩnh lại. Cô đang định chỉ trích anh về câu ngoại tình vừa rồi, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã nghe Hạ Tĩnh Sinh nhắc nhở nhẹ nhàng. Anh ta đến rồi. Trái tim Thẩm Tường Ý như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô căng tay lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Cao Du Lâm có lẽ đã tìm khắp nơi, đúng lúc này anh ta tìm đến căn phòng tập. Anh ta thò đầu vào trong, phòng thay đồ vẫn còn đèn, nhưng chỉ bật một ngọn đèn treo tường, ánh sáng mờ ảo. Cửa chỉ hé một khe nhỏ, phòng thay đồ nằm ở góc khuất nhất của phòng tập, nơi tiếp giáp với cửa sổ cổ điển lớn. Nếu không nhìn kỹ, người ta có thể nghĩ đó chỉ là ánh sáng hắt qua cửa sổ. Thẩm Tường Ý nhìn ra qua khe hở nhỏ thấy Cao Du Lâm đang đi vào. Vì điện thoại của cô để trong túi vải đang reo lên tiếng gọi của WeChat. Cao Du Lâm vừa đi vừa gọi điện cho cô, thấy điện thoại reo, anh ta lần mò tìm công tắc đèn phòng tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng tập lại một lần nữa sáng lên dưới ánh sáng đèn trắng. Anh ta vẫn đứng ở vị trí công tắc đèn, quan sát khắp nơi. Ánh mắt sắp chạm đến chỗ phòng thay đồ thì Thẩm Tường Ý giật mình, đầu óc vang lên lời cảnh báo. Cô cần phải lập tức bước ra, trước khi anh ta tiến đến đây. Thế nhưng ngay lúc cô chuẩn bị bước đi, Hạ Tĩnh Sinh đột nhiên cất giọng. Em có nhận ra không? Giọng nói của anh vang vọng trên đầu cô. Bạn trai em mất chiếc vòng tay rồi. Tiếng cuối cùng của anh tắt dần trong lòng bàn tay ấm áp của cô. Cao Du Lâm vẫn đang đứng ở công tắc đèn, tay áo tuột xuống. Dù chỉ nhìn qua một khe hở nhỏ của phòng thay đồ, cô vẫn có thể thấy rõ cổ tay của anh ta không có gì. Thẩm Tường Ý lúc này đầu óc căng thẳng đến tột độ, cô không quan tâm đến chiếc vòng, mà trong khoảnh khắc đó, phản ứng đầu tiên của cô khi bản thân còn chưa kịp nhận thức là quay người lại và bịt miệng anh. Khoảng cách an toàn giữa hai người đã bị cô tự phá vỡ. Anh quá cao, khoảng cách chiều cao giữa họ thật lớn. Cô hơi kiễng chân lên, vươn dài cánh tay, áo sơ mi của anh cắm gọn trong quần, nhưng không quá cầu kỳ. Dù vậy, nó không thể che giấu được vòng eo săn chắc của anh. Cô mặc bộ đồ tập, váy tutu của cô vừa chạm đến đùi anh, váy tutu nhăn lại, làm lệch cả cà vạt của anh. Đừng nói nữa, giọng Thẩm Tường Ý nhỏ như tiếng muỗi kêu, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. Nhớ lại anh từng nói, khi cầu xin người khác thì phải có thái độ của kẻ cầu xin. Nên cô càng chân thành yếu đuối thêm một câu. Xin anh, giọng cô sau khi cảm lạnh trở nên nghẹn ngào, mang theo chút nũng nịu. Hạ Tĩnh Sinh cúi xuống, ánh mắt anh lướt từ gương mặt cô đến cánh tay mảnh khảnh trơn láng của cô, rồi dừng lại ở chiếc cổ thiên nga tuyệt đẹp và xương quai xanh của cô. Bộ đồ tập bó sát người, quai áo mỏng với cổ áo chữ V thấp. Từ góc nhìn của anh có thể thấy rõ nhịp thở của cô. Giữa những nhịp thở đó là một đường xương lồng ngực lộ rõ. Cô quá gầy, ánh mắt anh rất kiềm chế, dừng lại ở gương mặt dễ thương của cô. Lúc này vẻ mặt của cô càng thêm sinh động. Bàn tay cô nhẹ nhàng lướt qua môi anh, thoang thoảng hương hoa. Vô thức, nhịp thở của anh trở nên nặng nề hơn. Trong sàn đấu quyền anh, Khi trọng tài chưa hô dừng thì trận chiến vẫn sẽ tiếp tục, trừ khi đối thủ chịu đầu hàng. Khi không thể chịu đựng nổi nữa, chỉ cần vỗ nhẹ lên đối phương, trận đấu không tiếng súng này sẽ kết thúc. Động tác này, từ trước đến nay Hạ Tĩnh Sinh chưa từng thực hiện. Nhưng lúc này, anh thực sự nâng tay lên, vỗ nhẹ vài cái lên vai gầy guộc yếu ớt của cô. Đó là dấu hiệu anh đồng ý với yêu cầu của cô. Lúc bàn tay thô ráp chạm vào da thịt mình, lý trí của Thẩm Tường Ý cuối cùng cũng quay trở lại. Cô nhận ra trong cơn hoảng hốt mình đã làm gì, hành động ngu ngốc và táo bạo đến mức nào. Cô lập tức tỉnh táo, mở to mắt rồi lùi lại. Cô buông tay, vô tình vướng vào dây kính của anh. Chiếc kính gọng vàng lệch đi một chút, Thẩm Tường Ý rụt tay lại sau lưng. Cô cũng lùi lại, kéo giãn khoảng cách giữa họ. Nhưng lần này người chủ động tiến lên là anh. Anh bước tới, cô lại lùi, cho đến khi lưng cô chạm vào tường. Anh từ tốn chỉnh lại kính. Anh không nói gì thêm, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cô từ trên cao. Lần này, dù qua lớp kính lạnh lẽo, cô vẫn có thể thấy rõ trong mắt anh hiện lên nụ cười. Có thể chẳng có ý gì đặc biệt, hoặc có lẽ anh đang cười nhạo sự vụng về của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tường Ý không biết nên đặt ánh mắt mình vào đâu. Cô lướt qua cà vạt, áo sơ mi của anh, rồi vô tình nhìn đến hình xăm trên cổ anh. Cô bỗng nhiên có một trực giác kỳ lạ. Con người thật của anh có lẽ không hề giống với hình ảnh nho nhã lịch lãm mà anh thể hiện ra. Ngược lại, anh như hai thái cực đối lập, một cực trái ngược hoàn toàn. Anh mang theo cảm giác áp đảo. Thẩm Tường Ý sợ phải ở cùng phòng với anh. Và lúc này, không gian một ngạt dường như càng trở nên mập mờ khó hiểu. Cô không thể tiếp tục ngồi chờ chết, bước sang bên và mở cửa phòng thay đồ. Thấy Thẩm Tường Ý đột ngột xuất hiện, Cao Du Lâm lập tức tắt điện thoại. Anh ta liếc nhìn vào nơi cô vừa bước ra, rồi tiến lại gần cô. Anh gọi sao em không trả lời? Em, Thẩm Tường Ý bước lên phía trước, chặn lại bước chân của Cao Du Lâm, ép bản thân phải giữ bình tĩnh. Em đang thay đồ nên không nghe thấy. Sao anh lại ở đây? Cô nhanh chóng chuyển chủ đề. Cao Du Lâm hoàn toàn không nghi ngờ gì. Anh đến đón em đã ăn chưa? Cao Du Lâm liếc nhìn miếng bánh mì và cốc cacao nóng chưa được ăn xong trên sàn. Chúng ta đi ăn nhé, tay em sao lại đổ nhiều mồ hôi thế này? Cao Du Lâm nắm lấy tay cô, phát hiện lòng bàn tay cô đầy mồ hôi. Thẩm Tường Ý chợt nhớ đến hơi thở của Hạ Tĩnh Sinh vừa phả lên tay mình, đầu ngón tay cô lập tức co lại. Em còn cảm không? Chưa khỏe à? Cao Du Lâm lo lắng hỏi. Em gần khỏi rồi. Trái tim Thẩm Tường Ý đập loạn nhịp. Cô tập trung cao độ để nghe động tĩnh phía sau lưng. Mồ hôi trên trán bắt đầu rịn ra. Em ăn rồi. Anh cứ đi ăn đi. Cao Du Lâm bước lên một bước. Thấy gương mặt đỏ ửng của Thẩm Tường Ý. Anh ta đưa tay sờ nhẹ. Cưng à, đêm qua, sao em lại bỏ đi đột ngột thế? Anh ta cảm nhận được sự xa cách rõ ràng từ phía Thẩm Tường Ý trong suốt cả ngày hôm nay, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cũng có lúc anh ta nghi ngờ, không biết cô có phát hiện ra điều gì không? Anh có làm gì khiến em giận không? Cao Du Lâm ôm lấy Thẩm Tường Ý, thử dò xét. Không có, Thẩm Tường Ý đáp, thật sự không có. Khi nói những lời này, ngón chân cô theo bản năng co lại. Hồi tưởng lại ánh mắt chán ghét của anh ta tối hôm qua, cô vẫn cảm thấy rất đau lòng. Khi nào em xong, chúng ta đi cùng nhau nhé. Cao Du Lâm thở phào nhẹ nhõm, siết chặt vòng tay ôm lấy cô, dụi mặt vào cô như nũng nịu. Anh nhớ em cả ngày rồi, nhưng Thẩm Tường Ý lại cảm thấy vô cùng khổ sở, vì cô biết phía sau lưng còn ẩn chứa một quả bom hẹn giờ nguy hiểm hơn nhiều. Không thể biết chắc Hạ Tĩnh Sinh có đang nhìn họ hay không, và nếu anh ta nảy sinh ý định trêu đùa, bước ra từ phòng thay đồ thì mọi chuyện sẽ trở nên rối loạn không thể giải thích nổi. Thẩm Tường Ý thật sự hối hận đến mức ruột gan cô như xoắn lại. Cô tự trách mình vì đã nghĩ ra một kế hoạch dại dột như vậy. Em còn phải tập thêm một lúc nữa, anh về trước đi. Thẩm Tường Ý nói, anh sẽ đợi em. Cao Du Lâm đáp, sẽ rất chán đấy. Thẩm Tường Ý khéo léo từ chối, trong lòng nóng ruột vô cùng. Anh không sợ chán, Cao Du Lâm kiên quyết. Cao Du Lâm nắm lấy tay cô, nhấn mạnh thêm lần nữa. Chúng ta sẽ về cùng nhau. Ý tứ trong lời nói của anh ta vẫn rõ ràng và mạnh mẽ. Cả hai tay họ chạm vào nhau, lúc này Thẩm Tường Ý chợt nhận ra cổ tay của Cao Du Lâm. Cô sực nhớ lại lời Hạ Tĩnh Sinh nói về chiếc vòng tay. Cô nhìn kỹ hơn, cổ tay của Cao Du Lâm thực sự trống rỗng. Thẩm Tường Ý hỏi, chiếc vòng tay của anh đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu hỏi này khiến biểu cảm của Cao Du Lâm hơi khựng lại, vài giây sau anh ta mới làm ra vẻ bừng tỉnh. Chắc là lúc tắm anh quên đeo lại rồi. Thẩm Tường Ý gật đầu, cúi mắt xuống, che giấu sự thất vọng nơi đáy mắt. Cô thậm chí không bao giờ quên tháo nó ra khi tắm. Cao Du Lâm nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của cô, ôm lấy eo cô, nhận lỗi. Anh sai rồi, được không? Lần sau anh sẽ không quên nữa. Cô lại vô thức gật đầu. Cao Du Lâm nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của cô, lòng anh ta không khỏi xao xuyến. Anh ta càng ôm cô chặt hơn, tay anh áp lên lưng cô, khuôn mặt anh tiến sát vào cô. Thẩm Tường Ý nhận ra anh ta sắp hôn mình, phản ứng đầu tiên của cô là hoảng sợ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Excuse me, lúc này, từ cửa vang lên một giọng nói. Thẩm Tường Ý giật mình, theo bản năng đẩy Cao Du Lâm ra, quay người nhìn về phía cửa. Cô phát hiện đó là một bảo vệ da đen, tim cô đập nhanh đến mức không thể đo đếm, nếu chuyện này cứ tiếp tục kéo dài, có lẽ cô sẽ đột quỵ mà chết mất. Không ngờ sau khi nhìn thấy bảo vệ da đen, câu đầu tiên mà Cao Du Lâm thốt lên lại là một lời thiếu lịch sự. Lại là anh à, người bảo vệ da đen tiến vào, lịch sự nhắc nhở. Xin lỗi quý ông, hiện tại không phải là giờ mở cửa. Đây là khu vực hậu trường, anh không được phép tự ý vào. Xin vui lòng rời đi ngay lập tức, thằng da đen này nói gì vậy? Giọng địa phương của người bảo vệ quá nặng, Cao Du Lâm không nghe hiểu, quay sang hỏi Thẩm Tường Ý, Thẩm Tường Ý dịch lại cho anh ta nghe. Cao Du Lâm không kiềm chế được, rủa thầm một câu. Lúc anh ta vừa bước vào không có ai cản trở, vậy mà giờ tên bảo vệ da đen này lại đột ngột xuất hiện phá đám, khiến anh ta nghi ngờ liệu có phải mình đang bị cố tình chơi xỏ hay không. Xin anh vui lòng rời đi ngay. Nếu không tôi sẽ phải gọi đội an ninh tới. Người bảo vệ da đen nhấn mạnh, trong khi anh ta liên tục nhìn đồng hồ, vẻ mặt có vẻ rất gấp gáp. Anh ta bắt đầu thúc giục, giọng điệu nghiêm khắc hơn. Mời anh lập tức rời đi. Thẩm Tường Ý bất ngờ thở phào nhẹ nhõm. Tình hình hiện tại chỉ có cách để Cao Du Lâm rời đi thì mọi chuyện mới êm đẹp. Vì vậy, trước khi anh ta nổi giận, cô nhẹ nhàng khuyên nhủ. Ở đây đúng là không cho người ngoài vào. Trễ rồi. Anh về trước đi nhé, được không? Cô cố làm dịu giọng. Cao Du Lâm hoàn toàn không thể cưỡng lại được giọng nói này. Anh ta cũng không muốn gây gổ trước mặt Thẩm Tường Ý. Thêm vào đó, bị bảo vệ đuổi ra sẽ rất mất mặt, nên anh ta chỉ đành gật đầu. Được rồi, về nhà em nhé. Thẩm Tường Ý gật đầu lia lịa. Người bảo vệ da đen có vẻ đã hoàn toàn mất kiên nhẫn. Anh ta đẩy nhẹ Cao Du Lâm ra ngoài, không hề nể nang. Cao Du Lâm tức tối lầm bầm chửi rủa. Nhưng khi nhìn thấy chiếc rùi cui trong tay người bảo vệ, anh ta đành ngậm lại. Cao Du Lâm vừa rời đi, trái tim đang treo lơ lửng của Thẩm Tường Ý mới dần dần hạ xuống. Cô thở phào nhẹ nhõm, dùng mu bàn tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Cô phải hít sâu vài lần mới bình tĩnh lại được, sau đó lấy hết dũng khí bước chậm rãi vào trong. Không biết vì lý do gì, khi bước vào phòng thay đồ, trong đầu cô đột nhiên hiện lên câu nói của Hạ Tĩnh Sinh về. Ngoại tình, cảm xúc trong lòng cô vô cùng phức tạp. Hạ Tĩnh Sinh không còn đứng ở vị trí ban đầu, mà đang đứng trước một chiếc bàn trang điểm. Một tay đút túi quần, tay kia lật dở một cuốn album ảnh trên bàn, dáng vẻ thờ ơ, thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt anh bình thản như thường, ánh mắt không chút gợn sóng, như thể không hề chú ý đến bất kỳ điều gì đang xảy ra bên ngoài. Anh hoàn toàn tập trung vào việc xem những bức ảnh trong cuốn album. Nhưng Thẩm Tường Ý bất giác hít một hơi lạnh, con người của cô co lại. Vì ngay bên cạnh cuốn album đó là đồ lót của cô, chiếc áo ngực tam giác màu đen hiện diện rất rõ ràng, đung đưa bên cạnh bàn, ngay trong tầm tay anh. Cách chương.